Chương 2190, cùng huyết tam thần, hoàng đế Tôn Dương, xem như người khác họ ngôi vua, mặc dù là quyền hành nắm chắc, nhưng là bị đủ loại cản trở, không cam lòng hắn tu luyện do bá thượng truyền thụ cùng ma huyết vệ. Đương nhiên bá thượng truyền thụ cho hoàng đế cùng ma huyết vệ cũng không phải an có cái gì hảo tâm, chẳng qua là nghĩ kéo hoàng đế xuống nước mà thôi, nghĩ sách làm cho cùng đình đạo thống nhiều người hơn đi tu luyện cùng ma huyết vệ, để năm đó hắc ám cuồng triều lại một lần nữa cuộn sạch cùng đình đạo thống. Xem như hoàng hậu Vương Hàm, cùng phu quân mình cùng giường chung gối, Tôn Dương biến hóa có thể nói nàng là thứ nhất phát giác người, sở dĩ Vương Hàm phát hiện Tôn Dương vụng trộm tu luyện cùng ma huyết vệ sự thực. Tại ngày sau trên, Vương Hàm đem so với hoàng đế Tôn Dương xa hơn, nàng cũng không vì bị thượng bộ, sở doanh, thánh viện đủ loại cản trở liền vì vậy mà chỉ vì cái trước mắt, liền vì vậy mà rơi vào ma đạo. Sở dĩ Vương Hàm một lần lại một lần tận tình khuyên bảo khuyên mình trượng phu buông tha tu luyện cùng ma huyết vệ, để tránh khỏi rơi vào ma đạo, cũng để tránh khỏi phải đem toàn bộ cùng đình đạo thống kéo vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Thế nhưng đã nếm được cùng ma huyết vệ Tôn Dương như thế nào lại cứ thế từ bỏ đây? Đối với hắn mà nói, tu luyện cùng ma huyết vệ tại trong thời gian ngắn có thể để cho công lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, đó thật là quá tràn ngập mê hoặc. Tại vài lần khổ khuyên phía dưới cũng vô hiệu, Vương Hàm biết Tôn Dương tại cùng ma huyết vệ này một con đường phía trên đã là vừa đi không quay đầu lại, hắn đã thật sâu rơi vào cùng ma huyết vệ mê hoặc trong vực sâu. Chính là bởi vì như vậy, Vương Hàm đem chồng mình tu luyện cùng ma huyết vệ sự tình cho biết Vương Phủ chư vị lão tổ, cùng bàn đối sách. Tại cùng đình đạo thống mà nói, tu luyện cùng ma huyết vệ liền một loại cấm kỵ, cũng sẽ đem cùng đình đạo thống kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu, đồng thời cũng giống vậy là hủy diệt Vương Phủ. Sở dĩ tại cục diện như vậy phía dưới, kết quả có thể nghĩ, về sau kết quả mọi người đều biết, hoàng đế băng hà, cùng đình đạo thống tương nghênh đến cải triều đổi đại thời khắc. Lúc này nói ra lời như vậy lúc lo gì Vương Hàm thần thái lạnh lùng, nhưng trong lòng nàng lại làm sao tốt hơn, làm sao không phải là đầy bụng chua xót. Vợ chồng bọn họ có thể đi tới hôm nay tình trạng nói dễ vậy sao, đặc biệt nàng phu quân xem như xuất thân từ tiểu môn tiểu phái đệ tử, cuối cùng có thể trở thành là cùng đình đạo thống hoàng đế. Này trừ hắn anh dũng không ngừng ở ngoài, nàng cái này thê tử ở sau lưng cũng là bỏ ra bao nhiêu nỗ lực cùng đại giới. Tại năm đó, vì nàng trượng phu có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, nàng là tốn hao vô số tâm huyết mới chỉnh hợp Vương Phủ trên dưới, để Vương Phủ toàn bộ lão tổ đều ủng hộ Tôn Dương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Tôn Dương lên làm hoàng đế, cái này không dừng là hắn nỗ lực, cũng là Vương Hàm một phen tâm huyết. Mặc dù nói lên làm hoàng đế sau vẫn là bị các đại thế lực đủ loại cản trở, thế nhưng đối với tương lai Vương Hàm vẫn là tràn đầy một vẻ hy vọng, dù sao bọn họ còn trẻ, trong tương lai bọn họ có một cái thời đại cố gắng. Đối với một vị tu sĩ mà nói, lên làm hoàng đế, chúa tể một cái vương triều mấy nghìn năm, đó cũng là chuyện bình thường, đối với bọn hắn mà nói, mấy ngàn năm thời gian, đầy đủ để cho bọn họ cố gắng, đầy đủ để cho bọn họ đi tranh thủ. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bởi vì Tôn Dương chỉ vì cái trước mắt hủy bọn họ đầy đủ mọi thứ, hủy bọn họ khổ tâm tiến hành thành quả. Tôn Dương băng hà, cái này với hàm ý nàng toàn bộ nỗ lực cùng tâm huyết đều trôi theo dòng nước thủy. Bọn họ Vương Phủ cũng là bỏ ra giá rất lớn, bởi vì hoàng đế băng hà, liền với hàm ý cùng đình đạo thống sẽ chọn lựa toàn bộ mới hoàng đế, chuyện này sẽ do bọn họ mấy thế lực lớn cùng nhau đấu võ. Thế nhưng, biết rõ ngôi vị hoàng đế có khả năng chấp tay đưa cho người khác, Vương Phủ cũng không chọn được chọn, hoặc là mặc kệ Tôn Dương tu luyện cùng ma huyết vệ, để Vương Phủ, để cùng đình đạo thống rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng, hoặc là chính là tráng sĩ cục tay. Sở dĩ cuối cùng bất luận là Vương Hàm vẫn là Vương Phủ, đều làm ra tuyển chọn. Hoàng đế tu luyện cùng ma huyết vệ, cái này đã thành sự thật, thế nhưng Hoàng hậu chính mồm thừa nhận thời điểm, vậy càng chấn nhiếp nhân tâm, ở đây người không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong lòng chấn động không lời nào có thể diễn tả được. Xem như cùng đình đạo thống hoàng đế, đại biểu cho cùng đình đạo thống chính thống, đều phá cùng đình đạo thống luật sắc, vụng trộm tu luyện cùng ma huyết vệ, đây là bao nhiêu chấn nhiếp nhân tâm sự tình. Đây là biển thủ, ha, chỉ có thể nói hắn là xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong, chỉ cần hắn dưới đất có linh, nhất định có thể thấy cùng ma huyết vệ cuộn sạch cùng đình đạo thống một ngày như vậy, hắn tất nhất định thấy cùng ma huyết vệ cuộn sạch vạn thống giới, đế giới, tiên giới một ngày như vậy. Bá thượng lạnh ngắt xuống đất cười, nói ra, hắn giống như thiên đức chân thần một dạng, là một vị không khởi điểm đi người, tà thuyết mê hoặc người khác. Lúc này Lý Kim hai mắt nhất lệ, tiến lên một bước. Lạnh lẽo âm u nói, hôm nay tất trảm ngươi, Lý Kim, hôm nay xem chưa biết ai thắng ai. Đối mặt Lý Khiêm, Bá Thượng cũng không sợ, hét lớn một tiếng, quanh một tiếng vang thật lớn, liền tại sát na này giữa, ải chân cự long lại xuất hiện, lần này là một cái huyết hồng cự long, này cự long máu me đầm đìa, giống như là mới vừa từ trong biển máu lao tới một dạng, trên thân cũng còn nhỏ tiên huyết, trống tại sát na này giữa, cự long há miệng to như chậu máu, nghe được két một tiếng vang lên, hướng Lý Khiêm hút đi, tại đây tia lửa điện quang giữa, cự long thôn phệ thiên địa. Khi này dạng một cái huyết long há mồm thôn phệ thời điểm, nghe được két, két, két thanh âm vang lên, Lý Khiêm vị trí, bất luận là hoa một cây cối, vẫn là mặt đất sông lớn, cuối cùng xem héo rũ, chỉ thấy hoa cỏ cây cối thoáng cái chết héo, mặt đất thoáng cái khô héo rạn nứt. Huyết long này vừa lên tiếng chính là cắn nuốt hết này thiên địa tinh khí, khoảng cách Lý Khiêm gần một những tu sĩ đệ tử là ở két trong nháy mắt hình huyết vụ, bị này huyết long thoáng cái cắn nuốt hết, kinh khủng như vậy một màn. Làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ, rất nhiều người đều vội vàng rời khỏi, khoảng cách chiến trường xa xa, chen một tiếng, kiếm ngân vang không dứt, liền tại sát na này giữa, chỉ thấy Lý Khiêm phía sau từng thanh hàng tỷ trượng thiên kiếm hợp lại, liền tại sát na này giữa giống như tạo thành một cái cự kiếm chi bảo một dạng, toàn bộ thiên kiếm hợp lại trong nháy mắt, một cái phòng thủ kiên cố kiếm thuẫn đem Lý Khiêm thủ hộ ở bên trong, chen kiếm ngân vang lên cao, tại kiếm thuẫn bảo vệ Lý Khiêm trong nháy mắt. Trên bầu trời trong một sát na đánh xuống như là thiên luân một dạng kiếm trận, chỉ nghe được cong, cong, chen kiếm minh bên tai không dứt, ngàn vạn thần kiếm tại luân chuyển một vẻ, toàn bộ thật lớn vô cùng bên dưới kiếm trận, trong nháy mắt đánh giết tới, phốc một tiếng, tại kiếm trận tiêu diệt đi ở dưới, chỉ thấy từng thanh thần kiếm trong nháy mắt đâm thủng huyết long, trong nháy mắt đem toàn bộ huyết long cắn giết, thoáng cái đem huyết long chém thành một đoạn lại một đoạn, tổ đạo đường hoàng vô thượng. Thì mới tha cho ngươi mị lượng quỷ quái hoành hành. Lý Khiêm gào to một tiếng, cùng thần kiếm đạo phát huy đến cực hạn, nghe được chen một tiếng vang lên, tại sát na này giữa, cửu thiên thập địa đều tạo thành kiếm trận, trong nháy mắt đem Bá Thượng kẹt ở trong kiếm trận, nghe được phốc một tiếng, tiên huyết bắn tung tóe, tại trong thời gian ngắn ngủi, Bá Thượng lại bại, không ngăn được kiếm trận, trong nháy mắt bị từng thanh thần kiếm bổ trúng, máu me đầm đìa, thấy tình cảnh như vậy, tất cả mọi người lại hưng phấn lại chấn động theo, cùng thần kiếm đạo, thật là vô địch, không hổ là cùng tổ sáng chế ở dưới vô địch kiếm đạo, lo gì cùng ma huyết vệ cường đại trở lại, cũng không sánh nổi cùng thần kiếm đạo. Cuối cùng là chen một tiếng, thần kiếm cao ngâm, trong một sát na chỉ thấy toàn bộ kiếm trận giống như sâm la vạn tượng, một bả vô địch thiên kiếm trong nháy mắt đâm về phía Bá Thượng trái tim, nghe được ầm một tiếng vang lên, chỉ sợ là Bá Thượng cự long bào thiên, vẫn như cũ bị đâm xuyên. Không ngăn được dũng cảm tiến tới một kiếm này, lão tổ cứu ta. Mắt thấy một kiếm xuyên tim, Bá Thượng quát to một tiếng, chen một tiếng vang lên, liền tại sát na này giữa, một bả huyết kiếm hoành không, trong nháy mắt ngăn trở một kiếm này, giải khai Bá Thượng một kiếm xuyên tim nguy hiểm, cùng lúc đó, chỉ thấy này huyết kiếm ngập trời, lay quét bát phương, trong nháy mắt là huyết lãng cuồn cuộn, dâng lên hàng tỷ trượng cao, bao phủ tất cả, tại đây huyết kiếm ngập trời phía dưới. Sau cùng nghe được ầm một tiếng vang thật lớn, kiếm trận vỡ nát, kiếm quang tiêu tán, vào giờ khắc này Lý Khiêm cũng nhận được đòn nghiêm trọng, đùng, đùng, đùng liền lùi lại hết mấy bước. Ở phía sau, chỉ thấy ba bóng người xuất hiện, bọn họ cuối cùng xem song song đứng ở Bá Thượng phía trước. Đây là ba vị lão giả, y phục đỏ chói xiêm y, bọn họ không chỉ là xiêm y đỏ chói, liền da dẻ đều chớp động huyết quang, bọn họ tóc cùng lông mi đều giống như bị máu tươi nhiễm đỏ một dạng. Khi ba người bọn họ đứng ở nơi đó thời điểm, khiến người ta cảm thấy giống như ngửi được mùi máu tươi một dạng, để cho người ta trở nên rợn cả tóc gáy. Như vậy ba cái lão giả đứng ở nơi đó, bọn họ giống như là mới vừa từ trên ao máu đứng lên một dạng, để trong lòng người đều không khỏi đánh một cái lạnh run. Cùng huyết tam thần. Thấy trước mắt ba người này, Lý Khiêm đều không khỏi sắc mặt đại biến, con ngươi không khỏi co lại. Lão, ly khai Cố Hương lâu như vậy, thật không ngờ còn có người biết chúng ta. Ở phía sau, ba cái lão giả trong một cái tay cầm huyết kiếm người không khỏi cảm khái nói ra, nói đến đây, xem Lý Khiêm một cái, nói ra, Tu La Chiến Thiên đồ đệ chính là không giống nhau, lâu như vậy đi qua, còn có thể phiền nhớ kỹ ba người chúng ta lão đầu tử. Nhìn trước mắt ba vị này lão nhân, Lý Khiêm cũng không khỏi con ngươi co lại, thần thái thoáng cái biến phải ngưng trọng không gì sánh được, cùng huyết tam thần, ở đây rất nhiều người đều không nghe qua tên này. Thậm chí rất nhiều thế hệ trước cường giả đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, cùng huyết tam thần, cùng huyết hung thần, cùng huyết ma thần, cùng huyết ác thần. Nghe được Lý Khiêm kêu lên ba người này tên, có có một vị rất tuổi già lão tổ cũng không khỏi hoảng sợ quát to một tiếng, tuy là hắn chưa từng thấy qua Cuồng Huyết Tam Thần, nhưng nghe qua ba người bọn họ tên, không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, năm đó cá lọc lưới, đã từng là thiên đức chân thần ngồi xuống mảnh tướng, nghe được vị lão tổ này nói, ở đây người không khỏi trở nên hoảng sợ, thiên đức chân thần, bao nhiêu người nghe qua hắn uy danh, năm đó hắn đã từng quét ngang cửu thiên thập địa, không đâu địch nổi, hiện tại trước mắt này ba cái lão nhân dĩ nhiên là thiên đức chân thần ngồi xuống mảnh tướng, đó là đáng sợ dường nào, Cuồng Huyết Tam Thần, năm đó chính là thiên đức chân thần ngồi xuống mảnh tướng, bọn họ năm đó ở Tu La Chiến Thiên Thanh Lý Môn Hộ thời điểm chạy ra Cuồng Đình Đạo Thống, mai danh ẩn tích, về sau tất cả mọi người cho là bọn họ chết, thật không ngờ vẫn như cũ sống ở thế gian. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.